Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 116, ngươi như thế nào lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vừa đi vừa nói, bất chi bất giác đã đi tới một đình viện hóng gió. Cuối đình hóng gió là một cái hồ. Ngày thường không ít tài tử giai nhân tụng thơ du hồ ở đây. Là địa phương hẹn hò tốt. Lúc này một người gõ mõ cầm canh thò đầu ra. Đã là canh hai, nhìn thấy hai người ở đình hóng gió khe khẽ nói chuyện. Nhịn không được nói thầm. Này nhị vị thật đúng là nhiệt tình yêu thích thơ từ nha. Hơn nửa đêm còn ở đây ngâm thơ câu đối. Nói xong lại đi tới phía trước. Bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Khanh Oản cùng Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng Chánh ở đằng sau gốc cây. Liền sửng sốt, nhị vị cũng nhiệt tình yêu thương giống vậy. Ở không xa, lại thấy Cửu Vương gia dõi theo lại đây. Cả người đều choáng váng. Tối nay nhiệt tình yêu thích thơ từ thật đúng là nhiều nha. Mới vừa nói thầm xong, Liễu Thịnh mang theo Thạch Hộc liền đi qua trước mặt, trực tiếp khiến cho hắn đứng hình. Nửa ngày mới cảm thán nói, đại vũ có đàn tuổi trẻ tài tuấn hiếu học này, văn đàn không lo không thỉnh, còn may là văn đàn không biết nói, bằng không sợ là sẽ hộc máu. Lão huynh, thật sự cùng ta không quan hệ. Diệp Khanh Oản cùng Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng đứng xa xa nhìn hai người trong đình hóng gió. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng nhịn không được hỏi, khi nào chúng ta đi bắt gian đây? Hắn đã có chút gấp không chờ nổi, đã sớm chuẩn bị tốt vải đen che mắt, miễn cưỡng có thể thấy mọi vật, nhưng hẳn là thấy không rõ chi tiết. Ngươi làm gì vậy? Vẻ mặt Diệp Khanh Oản mờ mịt. Hồng Hồng lại không chút nào kiêng kỵ nói, xé quần áo nha, ta phụ trách xé, ngươi phụ trách xem. Diệp Khanh Oản liền rất cạn lời. Bất quá ngẫm lại lúc này mới giống như thiết lập nhân vật của hắn. Hắn vốn là nằm vùng, nhưng sau đó dần dần trở thành chuyên trúc L, I, E, M cầu của nữ phụ. Trừ bỏ nữ phụ, ai hắn cũng đều chướng mắt. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Chờ một chút, chờ bọn họ bắt đầu trầm luân. Chúng ta sẽ đi ra ngoài. Sau đó nàng giả vờ phát điên C, H, Ừ, Y rủa Hạ Tuyết Kiến không biết xấu hổ. Còn muốn C, S, C, S quần áo của nàng. Làm nàng không còn mặt mũi gặp người. Ngay sau đó nam chủ vì bảo hộ nữ chính, tát nàng một cái, còn đem nàng ném vào trong hồ. Hai người nghênh ngang mà rời đi. Nàng bởi vậy mà hoàn toàn ghi hận hai người. Thề nhất định phải rớt chớt đôi cẩu nam nữ này. Vạn sự đã chuẩn bị. Hiện tại chỉ chờ hai người trầm luân. Không thể không nói, Cửu Vương gia vẫn rất biết chơi nha. Đêm tối gió mát, đưa nữ chính tới nơi bốn bề vắng lặng. Còn không vì sở đê, u, xê sao. Chơi đi, đáng tiếc nha. Hắn đại khái là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Cô nãy nãy ta đã sớm chọn một vị trí tốt. Chờ xem hắn biểu diễn đi. Ha ha ha, Diệp Khanh Oản giống một quần chúng ăn dưa. Khẩn trương ta, CSTH, CS chờ xem kịch vui. Thậm chí sờ sờ túi, hạt dưa đậu phộng băng ghế nhỏ. Đều chuẩn bị tốt, cho hay sắp mở màn. Nhưng sờ một hồi, túi lại trống không. Mẹ ơi, quên mang theo. Vì thế dùng khuỷu tay đờ, ớ. M đâm Hồng Hồng bên cạnh. Ai, mang hạt dưa không? Cho ta chút, hạt dưa không có. Đậu phộng có muốn không? Muốn, sau đó đối phương đưa qua một nắm đậu phộng. Nàng tiếp nhận, còn bớt chút thời giờ nói với hắn câu cảm ơn. Mới vừa nói xong, nàng liền phát hiện không thích hợp. Lão Thái, Liễu Thịnh lại một phen che miệng nàng lại. Hư, đừng kêu, sẽ bị phát hiện. Diệp Khanh Oản gỡ tay hắn xuống, hạ giọng nói, ngươi như thế nào lại ở đây? Cách chương.